Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 97, 7000 Brick Roundhouse Kick. Góc truyện audio.com. Tiểu tử, hiện tại liền để ngươi biết đắc tội bổn đại gia kết quả. Lời còn chưa dứt, Sabretooth bỗng nhiên hướng về phía trước xông ra ngoài. Ở Mercedes 5m có hơn sau khi thả người nhảy một cái. Thân thể ở giữa không trung xoay chuyển lại đây, rơi xuống đất nằm thẳng nhanh chóng hướng về phía trước trượt. Lốc xoáy kéo tới, thời khắc này, Sabretooth cũng từ nơi nào nhìn thấy Riptide chân thân, lợi chảo nhanh chóng hướng bầu trời chộp tới. 7000 Brick Roundhouse Kick, uy lực này, Rio nhìn thấy cũng không khỏi vì đó ngơ ngác, dù dần càng là trừng lớn sáng sủa hai con mắt. To lớn lốc xoáy ở trong nháy mắt đó thu nhỏ lại. Vờn quanh ở Riptide trên người tiếp tục làm cao tốc xoay tròn. Mà khi Sabretooth trượt đến hắn phía dưới thời điểm, lốc xoáy đột nhiên toàn bộ hướng về chân hội hợp ngưng tụ. Lốc xoáy tụ tập bên phải chân bên trên, đột nhiên một cái nhanh chóng xoay người, ra sức một cước trực tiếp dẫm đạp ở Sabretooth kiểm môn tiến lên. 7000 Brick Roundhouse Kick. Đây là đủ để đá nát 7000 viên mái ngói cường lực chân kỹ. Phổ thông đại lực sĩ, có thể một quyền đánh nát 20 mảnh cũng đã toán vô cùng mạnh mẽ. Đối với một ít siêu năng lực giả, bọn họ lại có thể đánh nát bao nhiêu mảnh. Thời khắc này, Sabretooth con người gấp gáp mãnh trương. Hắn ý thức được Riptide 7000 Brick Roundhouse Kick mạnh mẽ. Càng biết mình là trúng kế. Nhanh chóng thu hồi đang muốn công kích hai tay, làm Riptide chân đạp đạp ở hai cánh tay hắn trên thời điểm. Hắn thân thể cũng từ Riptide dưới thân trượt đi ra ngoài. Nhưng mà, Riptide chân mãnh liệt dẫm đạp ở Sabretooth trên bụng. Chỉ một thoáng, một đám lớn máu tươi hướng về bốn phía lắp bắp. Sabretooth thống khổ kêu thảm thiết, ngũ tạng lục phủ. Ở Riptide này một chân kỹ bên dưới chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Coi như trong cơ thể hắn bị truyền vào quá Adamantium cố nhiên cứng rắn, nhưng cơ thể hắn đây, bất kể là Sabretooth vẫn là Wolverine, bọn họ bản thân cũng không có quá mạnh mẽ sức phòng ngự. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cái kia có thể nhanh chóng chữa trị thân thể. Nhưng thân thể này nhưng cũng không phải sống mãi bất diệt. Liên tục tao bị trọng thương lời nói, vẫn sẽ chết, mặc dù là nắm giữ Phoenix hình thái Rio, một khi bị người liên tiếp trọng thương, hắn cũng sẽ chết, từ bộ tiếp tục đi. Rio lãnh đạm nhìn Sabretooth, nói rằng, đây chính là ngươi không lọt nổi mắt xanh Phantom tiểu tốt tử. Sabretooth, làm người có thể cuồng, nhưng cuồng trước ngươi muốn trước tiên xác định một hồi, ngươi đến cùng ở người nào trước mặt cuồng. Ngươi có hay không cuồng tư cách đó? Riptide, Rio nâng tay lên ngăn cản Riptide. Sabretooth hai tay cắm vào phá ra hang lớn cái bụng. Trời đông giá rét tuyết lớn địa bên trong. Chu vi tuyết lớn sớm đã bị lốc xoáy làm bóng. Trên đất một đám lớn máu tươi. Toàn bộ đều là Sabretooth chảy ra nhiều nhất. Rio, ta không thể chết được. Sabretooth lời nói chứa năn nỉ nói. Rio không cho Riptide lạnh lùng hạ sát thủ. Không phải hắn không muốn giết Sabretooth, mà là Riptide giết, hắn liền không chiếm được thuyền trưởng hòm báo. Nói thế nào Sabretooth cũng là cao cấp nhất Marvel anh hùng. Tối thiểu cũng nên được một thuyền trưởng màu vàng hòm báo. Rio, Susan bỗng nhiên mở miệng, cảnh một chút Sabretooth, ta xem thì thôi, hắn có điều là trong lời nói có chút cuồng ngạo thôi. Vốn là hắn chính là nghĩ đến nương nhờ vào chúng ta. Nếu như ở đây giết hắn, truyền đi lời nói, sau này còn gặp có người muốn gia nhập chúng ta sao? Susan nói có đạo lý. Phantom hiện tại xác thực so với dĩ vãng mạnh mẽ rồi rất nhiều. Có cường hoành phi thường sức chiến đấu. Nếu như phối hợp có thể đánh thật lời nói, mặc kệ là Avenger, vẫn là X-Men. Rio hiện tại đều không sợ chút nào. Riptide hướng về Sabretooth đưa tay ra. Hờ hững nói, phá hủy chúng ta trên đảo thụ $1000 đây. Sau đó lại để ta thấy ngươi đến Phantom đảo chém lung tung thụ. Cẩn thận ngươi con chó này mệnh. Sabretooth vết thương chính đang khép lại, mà lần này khép lại tốc độ nhưng phi thường chậm chậm. Thương tổn quá lớn, sức mạnh của thân thể cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao. Rio, Susan nhìn ra Rio tâm tư, lôi kéo hắn tay, uy hiếp của hắn đối với chúng ta cũng không lớn. Rio mễ mát, hắn vẫn thở phụng một câu nói. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Nếu như hôm nay giết Sabretooth, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Phantom danh tiếng. Nhưng nếu như không giết, tới tay hòm báu bằng bay. Hơn nữa, Rio trong lòng có thể khẳng định, cái này Sabretooth tương lai nhất định sẽ khắp nơi cùng Phantom đối nghịch. Sabretooth vốn là trừng mắt tất báo tiểu nhân, người như vậy vẫn có thể tin tưởng. Susan làm người vẫn là quá mức lòng dạ mềm yếu. Ha ha, nghe lời ngươi, Rio triển lông mày nở nụ cười. Nghe nói như thế, Susan thở phào nhẹ nhõm. Sabretooth càng là thở mạnh. Cái mạng này cuối cùng cũng coi như là kiếm về. Ở Susan xoay người thời điểm, Rio tay trái bỗng nhiên ngưng tụ đảo thối hỏa diễm. Một phát đại bóng bắn ở Sabretooth trên người. Một phát qua đi, lại bù đắp một phát. Không cần cảm tạ ta giúp ngươi chữa khỏi thương. Rio mỉm cười nói, Sabretooth nằm trên đất, trong đầu dường như sấm sét giữa trời quang. Sức mạnh, tốc độ, nhận biết, khứu giác, toàn bộ thoái hóa 24 năm thời gian. Dù cho Sabretooth còn nắm giữ Adamant sầm thân thể, hắn muốn đạt đến trước đây thực lực. Không nói 24 năm, coi như hắn gấp bội rèn luyện, 10 năm cũng là tối thiểu. Hơn nữa, coi như hắn có thể nhanh chóng tăng lên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Rio. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Rio ngồi xổm người xuống, tràn ngập tiếng cười mạt. Đối với ta mà nói, ngươi nhưng là cái tài chủ a, có điều, nếu ngươi có lựa chọn chúng ta Phantom, nói rõ ánh mắt của ngươi vẫn là có thể. Nói xong, Rio đứng lên, hướng về trên núi đi đến. Nụ cười vừa thu lại, lãnh đạm nói, lưu lại $1,000. Mau cút, Sabretooth vội vã móc bóp ra đập ở trên mặt đất. Bay người hướng cạnh biển chạy đi. Hô, hô, hô, đến cạnh biển, Sabretooth miệng lớn thở hổn hển. Đây là cái gì năng lực? Sabretooth rõ ràng thân thể mình biến hóa, nhưng để hắn càng thêm kinh hãi chính là Rio cùng hắn bọn thuộc hạ thực lực. Hắn cùng Wolverine tử chiến nhiều lần như vậy, đều không có biến thành lớn như vậy thương, còn suýt nữa chết, mà vừa, riêng là Phantom một cái tiểu lâu la, lại đều nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng, gọi hắn có thể nào không kinh hãi. Phantom, Sabretooth hít sâu một cái, chào mày, bằng tất cả mọi người đều nắm giữ thân thể bất tử. Chỉ cần có cái kia Rio sống sót một ngày. Cái này Phantom liền không ai có thể giết chết. Cách chương.